Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, chương 781 Tượng Lập Thư Viện 56. Chương 781 Tượng Lập Thư Viện 56 làm mỗi đêm bị nhốt ở ký túc xá học sinh. Hạ Tịch lần đầu tiên biết ban đêm theo dõi lâu so ban ngày muốn náo nhiệt nhiều, loại này náo nhiệt cũng không phải thanh âm thượng ầm ĩ, cũng không phải người dấu móc nội không xem lưu lui tới thường xuyên, mà là này đèn đuốc sáng trưng trạng thái liền so ban ngày muốn có vẻ có nhân khí nhiều. Lầu một phòng điều khiển nội như cũ là có người ở thủ, bất quá ban đêm giá trị ban nhân viên không có Trần Minh Viễn. Hạ Tịch không có đi phòng điều khiển xem xét, ở đêm nay cùng Trần Minh Viễn tách ra phía trước, nàng đã hỏi qua Trần Minh Viễn chia ban, hắn liền không có ca đêm, vẫn luôn là bạch ban. Nàng trước tiên ở theo dõi lâu bên ngoài bay một vòng, tưởng thông qua cửa sổ hướng trong xem, lại phát hiện lầu 2 lầu 3 sở hữu cửa sổ đều là kính mờ tính chất, căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong, chỉ có thể nhìn đến ánh đèn. Hạ Tịch duỗi tay qua đi sờ sờ kính mờ, hướng ra ngoài sườn này một mặt là trơn nhãn. Nói cách khác ma sa mặt ở bên trong sườn, nàng muốn dựa vào bọt nước làm pha lê trở nên trong suốt. Nhưng có ý tưởng liền ngâm nước nóng, nàng lúc này mới rơi xuống đất. Trực tiếp hướng lầu 2 đi, trên lầu như cũ nhìn không tới người. Nhưng mặc kệ là hành lang vẫn là trong phòng đều đèn sáng, mỗi một phòng đều là như thế này. Xuyên thấu qua cửa phòng thượng nửa trong suốt kính mờ có thể nhìn đến rõ ràng ánh sáng, bất quá kính mờ cách trở tầm mắt, làm người thấy không rõ lắm bên trong là cái tình huống như thế nào. Đồng dạng nơi này kính mờ ma sa mặt cũng là ở bên trong sườn, không có biện pháp dùng bọt nước làm pha lê trở nên trong suốt. Nghĩ nghĩ, Hạ Tịch quyết định đi lầu 3 nhìn xem tình huống, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là thang lầu cư nhiên không thông lầu 3. Tuy rằng nàng theo thang lầu có thể đi lên đi, nhưng liên tiếp lầu 3 hành lang cùng thang lầu kia phiến môn khóa chặt, hơn nữa này còn không phải bình thường cửa gỗ hoặc là cửa sắt, mà là trầm trọng rắn chắc đại cửa sắt, này tài chất như là tinh cương chế tác, kỹ càng độ rất cao. Không chỉ có hoàn toàn nhìn không tới lầu 3 tình huống bên trong, hơn nữa khóa cửa vô pháp dễ dàng phá hư, nếu có thể dùng thương nói, có lẽ còn có thể thử một lần, nhưng hiện tại vũ khí nóng cấm sử dụng, nàng cũng sẽ không mở khóa. Hạ Tịch lại về tới lầu 2, nàng theo thật dài hành lang, một đường đi một đường xem, thẳng đến đi đến hành lang cuối, không có nhìn đến mặt khác thang lầu tồn tại. Lầu 2 bố cục thập phần đơn giản, chính là một cái thật dài hành lang, hai sườn đều có phòng, trừ bỏ nàng đi lên cái kia thang lầu ở ngoài, liền không có mặt khác cửa ra vào. Mỗi cái phòng cửa phòng đều giống nhau như đúc, cửa phòng chi gian khoảng thời gian cũng hoàn toàn tương đồng. Nói cách khác, này đó phòng lớn nhỏ hẳn là cũng là nhất trí, bình thường hơn nữa nhất trí, nhìn giống như là một gian gian cố ý quy hoạch tốt hàng mẫu phòng, không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Càng kỳ quái chính là nơi này cư nhiên liền một cái phòng vệ sinh đều không có. Nếu nơi này là cái quan trọng bí mật căn cứ, che giấu lãnh đạo tầng người phải thường xuyên lại đây tụ tập nói, không có khả năng không có phòng vệ sinh như vậy quan trọng địa phương. Bằng không vì giải quyết sinh lý nhu cầu, còn phải chạy đến lầu một đi, chẳng phải là thực thấy được. Này không phù hợp bọn họ không nghĩ dẫn người chú ý mục đích. Hơn nữa nàng ở mỗi cái phòng cửa đều nghiêng tai nghe xong một trận, không có bất luận cái gì động tĩnh. Nếu phía trước nàng có thể nghe được khóa cửa khóa trái thanh âm, đã nói lên này đó phòng cũng không cách âm. Nhưng nàng thấu đến như vậy gần, mặc kệ tiếng bước chân, nói chuyện thanh, lại hoặc là lấy phóng đồ vật thanh âm, cái gì đều không có, một chút thanh âm đều không có. Nàng nhớ rõ chính mình phía trước ở theo dõi lâu ngoại phi một vòng thời điểm, cũng không có nhìn đến trong phòng có bóng người đong đưa, liền phảng phất này đó trong phòng căn bản không có người giống nhau. Tấu chương xong, hết chương.